Nhưng nếu ở trước mặt anh vào thời kỳ toàn thịnh thì cũng chỉ như là gà vườn chó xóm mà thôi. Bây giờ muốn xử lý 5 người này còn phải tốn chút công sức. Hơn nữa nếu anh thắng 5 người này cũng sẽ có ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của anh. Lần này anh tới Ký Châu mục đích lớn nhất chỉ có một, đó chính là Hoàng Long. Thế Lâm Ẩn nhíu mày, Bùi Huyết Y vội vàng đứng dậy nhàn nhạt nói. Các vị làm như vậy, có phải không để họ Bùi chúng tôi vào mắt nữa hay không? Thấy Bùi Huyết Y lên tiếng, Lâm Ẩn thả lỏng chân mày. Tuy rằng Bùi Huyết Y còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng đối phó với mấy người này thì vẫn dư sức. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của anh. Cụ Bùi có ý gì đấy? Lâm Ẩn phá hỏng hội nghị giáo gia tộc của chúng ta, nhất định phải chịu phạt. Cụ Bùi muốn ra mặt vì cậu ta sao? Cao thủ Bàng Thiên của nhà họ Cao liếc mắt ra hiệu, mấy người khác đều xoay người cẩn thận nhìn Bùi Huyết Y. Trong giới lãnh đời vẫn luôn đồn đại Bùi Huyết Y bị trọng thương không thể ra tay, mà mười mấy năm nay lão ta đúng là cũng chưa bao giờ ra tay, nên vừa rồi bọn họ mới vô tình bỏ qua Bùi Huyết Y. Ban đầu bọn họ đã coi Lâm Ẩn như vật trong núi, cho dù Lâm Ẩn thật sự lợi hại như lời đồn, đã bước vào cảnh giới Bàng Thiên thì thế nào chứ? Có năm vị cao thủ Bàng Thiên ở đây, bắt được Lâm Ẩn là chuyện đã rõ mười mười rồi. Năm người dùng ánh mắt nặng nề nhìn Bùi Huyết Y. Giờ đây trên người lão ta căn bản là không hề có cảm giác suy yếu như trong truyền thuyết. Nhìn Bùi Huyết Y gần trong gang tấc, bọn họ cảm thấy như đang đối mặt với hổ dữ, lúc nào cũng có thể bị xé rách. Bùi Huyết Y thở dài, khóe miệng mơ hồ hiện lên ý cười. Các người nói nhảm nhiều thật đấy. Người yếu mới nói tới quy tắc, cuối cùng còn không phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện sao? Thực lực mới là chân lý lớn nhất trên thế giới này. Chỉ cần Bùi Huyết Y tôi còn ở đây một ngày, chuyện như họ Bùi không tới lượt các người nhúng tay vào. Nghe thấy Bùi Huyết Y lên tiếng, người của các gia tộc lớn đều vô cùng kinh ngạc. Như họ Bùi đã xuống dốc mười mấy năm nay, là ai cho Bùi Huyết Y dũng khí nói ra lời huỳnh hoàng như vậy? Hiện giờ năm đại thế gia khác không thể mạnh hơn như họ Bùi, nhưng có vài thế lực khác ở đây cũng không hề kém hơn như họ Bùi. Bây giờ Bùi Huyết Y dám nói ra những lời này, chẳng lẽ lao ta tự thấy với tấm thân tàn thực lực chỉ bằng một nửa trước kia cũng có thể áp chế được bọn họ sao? Đừng nói tôi ỷ lớn hiếp nhỏ, các người ra tay trước đi. Bùi Huyết Y nhìn lướt qua mấy cao thủ Bàng Thiên ở trong sảnh lớn, thản nhiên nói. Được, vậy để cho chúng tôi lĩnh giáo cao thủ, cao chiêu của cụ Bùi một chút đi. Vừa dứt lời, năm người cùng liên thủ đánh về phía Bùi Huyết Y. Cả năm người dường như đồng thời ra tay, bọn họ đã từng nghe tới uy danh của Bùi Huyết Y, thậm chí trong đó có vài người từng thấy Bùi Huyết Y ra tay. Đối mặt với Bùi Huyết Y, bọn họ không dám đơn độc ra tay. Cùng ra tay mới là hợp lý nhất. Trong sảnh lớn vang lên tiếng ầm ầm như pháo nổ, chỉ thấy từng đường quyền với sóng khí nửa trong suốt tràn ra trong không trung, giống như cuồng phong bão tố bao vây Bùi Huyết Y. Tất cả bàn ghế, ghế dựa, bình hoa, đồ trang trí xung quanh Bùi Huyết Y đều bị một trường này đánh nát, ngay cả vách tường và mặt đất cũng để lại dấu tay với những đường vân rõ ràng. Trên người Bùi Huyết Y bị trúng trường không ít, quần áo trên người cũng bị sức mạnh của trường này nổ rách tung tóe. Hổ dữ ra rồi. Có người xem cuộc chiến thở dài nói, trước đây uy danh của Bùi Huyết Y lớn thế nào, một người có thể chống cả thiên hạ cho nhà họ Bùi. Nhưng bây giờ đối đầu với năm cao thủ Bàng Thiên lại mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Ông nội! Bùi Thanh Y hoảng sợ hô lớn, mắt thấy Bùi Huyết Y rơi vào thế hạ phong, tiến lên phía trước một bước, muốn ra tay giúp đỡ. Lâm Ẩn đưa tay ngăn hắn ta lại, lạnh nhạt nói, nếu như ông nội anh dễ bại như vậy, thì không phải là Bùi Huyết Y. Lâm Ẩn vừa nói câu này, Bùi Huyết Y đang bị bao vây bỗng ngửa mặt lên trời thét dài nói, sảng khoái, đã rất lâu rồi tôi không được sảng khoái như vậy. Ánh mắt Bùi Huyết Y để lộ ra sự hưng phấn. Mười mấy năm trước lão ta cũng ngông cuồng hiếu chiến, nếu không cũng sẽ không chọc tới Lâm Ẩn. Mười mấy năm không ra tay, lần đầu tiên khởi động gân cốt lại đối đầu với năm vị cao thủ Bàng Thiên. Chuyện này mặc dù không thể làm lão ta được thỏa thích, nhưng cũng có thể thư giãn gân cốt một chút. Quần áo trên người Bùi Huyết Y rách toạc, lộ ra thân hình cường tráng. Nhìn thân hình này căn bản không thể nhận ra Bùi Huyết Y đã là ông già hơn 60 tuổi. Các người đánh đủ rồi, bây giờ tới lượt tôi. Huyết Y thần công. Bùi Huyết Y cong ngón tay thành vuốt, móng vuốt đột nhiên nhô lên, cả không gian phảng phất như bị một vuốt này xé rách. Trong không khí có lớp lớp cơn gió lạnh, thậm chí có thể nhìn rõ cả từng vệt màu trắng.